Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567, người trông mong ta dùng sức. Dùng sức sau có tình, Bạch Hạo Nam gặp qua cảnh tượng hoành tráng, Thụy Năng thần tăng vạn người tụng kinh, Như Ôn tướng quân thiên quân vạn mã, Bắc Bộ đặc khu thổ hoàng đế, Bạch Hạo Nam đều được chứng kiến. Nhưng những này tràng diện đều có thể so sánh siêu nhiên đứng ở bên cạnh nhìn. Chỉ có trong lòng mặc niệm SMP mới có thể không khúm núm. Nhưng đối mặt chân chính tình cảm chân thành mộng tưởng liền thả ở trước mắt, hắn vẫn là tâm động thần giao. Giống như ngay cả AI đều đã từng cho hắn niệm qua trải qua. Hết thảy nhân quả đều do tham niệm bố trí. Khả năng này mới là Bạch Hạo Nam tham niệm. Yên lặng hít sâu đều không cách nào ngăn chặn kịch liệt nhịp tim. Con ngựa càng tự mình hơn trải qua. Từ cầu thủ chuyển biến làm huấn luyện viên chính là đến kẻ kinh doanh. Cho nên vỗ Bạch Hạo Nam bả vai. Cái này người sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao đại biểu đội sự tình đã chẳng phải mấu. Chốt tuyệt đúng, bắt lấy cơ hội khó có này. Hiện tại theo chính sách quốc gia nghiêng. Chỉ là hạng A đội xác đều có lẫn lộn dâng lên khả năng. Sớm một chút cùng nhà tư sản đàm. Ta bên này sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cần ta từ chức quá khứ giúp ngươi làm việc vặt đều được. Bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể làm được cùng người khác không giống. Lưu Lãng lặng lẽ nâng máy. Ảnh cho Bạch Hạo Nam con ngựa chụp ảnh. Nghĩ ghi chép thời khắc này. Vincent Trạch mặc vốn chính là luật chính mỹ nhân tiêu chuẩn kiểu dáng. Màu đen bộ váy bên ngoài ba bảo lị áo khoác. Mắt sáng nhất vẫn là khăn lụa luôn có thể làm nổi bật lên làm như vậy luyện mạnh đại khí chàng. Khẳng định so hai nam nhân cao hơn chiếu. Cho nên mang theo tối gió xuân hiu hiu tư thái lắng nghe. Biểu tình kia tuyệt đối so đồng đồng các nàng dạng này biểu diễn chuyên nghiệp còn nghề nghiệp. Bạch Hạo Nam gật đầu tự giễu, khả năng ta hiện tại rốt cục bắt đầu dẫm nhầm cứt chó rồi. 30 năm trước đều tại mù hỗn, thấy rõ phương hướng, rõ ràng chính mình muốn làm gì, vận khí này liền đến rồi. Con ngựa hắc hắc hắc, đừng váng đầu, rất nhiều người liền là ở thời điểm này bắt đầu phạm sai lầm. Lúc này sai một bước đằng sau rất nhiều đều sai. Hắn đã bắt đầu thực hiện mặt trái tài liệu giảng dạy chức trách. Vincent Trạch lại mở miệng. Đây không phải vận khí. Cổ nhân cũng đã nói. Chi chỉ nhi hậu hữu định. Biết mình hẳn là đạt tới cảnh giới. Mới có kiên định phương hướng. Sau đó mới có hết thảy. Mỗi chuyện đều là có căn bản có lý do. Cái này kêu là sự vật phát triển quy luật. Suốt ngày ấy suy nghĩ trộm đạo bàng môn tà đạo người. Tiếp xúc giao lưu tự nhiên là gà gáy bọn chuột nhát. Khi chí hướng của ngài xa lớn, lại có thể cước đạp thực địa làm ra thành tích, có để người khác đáng tin cậy thành tích, kia thuận loại quy luật này hút dẫn tới khí vận là thuận lý thành chương. Một cái suốt ngày oán trời trách đất, không có việc gì người, làm sao có thể bị người yêu ái. Nói thật, khi Bạch chỉ đạo đứng tại trận biên chỉ huy thời điểm tranh tài, ta cái này ngoài nghề đều cảm thấy rất xuất khí, cực kỳ có khí thế, nghe không ít tiểu cô nương nghị luận đâu. Con ngựa ha ha ha cười, dáng dấp đẹp trai, làm sao đều có lý. Vincent Trạch có thể là thật không rõ lắm cái này có tỏi cái mũi già ngôi sao cầu thủ đã từng là địa vị gì, không phải bề ngoài đẹp trai. Mà là từ bên trong ra ngoài thể hiện ra khí chất. Nói câu không sợ tự luyến lời nói. Tại luật sư cái này nghề, ta tự nhận là cũng không tính là xấu đến không thể gặp người. Liên quan tới ta lấy được công việc thành tích, phía sau tự nhiên có rất nhiều lời khó nghe. Cho là ta bất quá là bằng vào tướng mạo thậm chí càng bẩn thỉu âm u mạch suy nghĩ mới đi cho tới hôm nay, nhưng dáng dấp đẹp trai. Dung mạo xinh đẹp người nhiều như vậy, vì cái gì có thể thành công vẫn là cực thiểu số. Đây không phải ta lấy lòng Bạch chỉ đạo, ta hy vọng ngài có thể đem loại khí chất này, khí chàng mở rộng, nhưng không muốn lưu tại hèn mọn. Nam nhân, có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu. Giới hạn này Bạch Chỉ Đạo về sau thật phải chú ý. Thân phận khác biệt, con ngựa có thể hào không kiêng kỵ ha ha ha. Lưu Lãng đến nhịn xuống biểu lộ. Còn tốt có máy ảnh DSL máy ảnh che khuất mặt. Nhưng vỗ xuống Bạch Hạo Nam rút rút mặt. Ta cái này gọi phong tao. Đây chính là do ta thiết kế định vị. Vincent Trạch cũng ha ha ha. Đã đồng bạn có thể đem lời nói được đều như thế thẳng thắn. Bạch Hạo Nam cũng nói rõ. Chuyện này ta cho rằng cũng không phải là vội vã như vậy Bách. Thậm chí đáng giá chậm rãi dự định. Một phương diện dùng cái giá thấp nhất đem câu lạc bộ lấy đến trong tay. Một phương diện khác cũng toàn diện làm rõ ràng chúng ta có thể làm cái gì. Nên làm cái gì, cái trước xin nhờ phiền luật sư làm chuẩn bị. Đằng sau đến Mã Ca hiệp trợ hạ ta. Tin tức tạm thời không muốn ngoại chuyện. Ta hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là đem tranh tài đánh xong. Thu hoạch được cuối cùng thành tích mới là một cái huấn luyện viên căn bản. Đúng hay không? Con ngựa đều như có điều suy nghĩ một chút. Sau đó có chút tự giễu cười. Năm đó, ta thế nhưng là lập tức liền đem tất cả tinh lực chuyển hướng triển vọng tương lai. Kết quả cái gì cũng không có. Thất bại, thật đúng là không phải vô duyên vô cớ. Bạch Hạo Nam nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Dặn dò qua Lưu Lãng cần cùng Bạch Hoa bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ công việc. Tới trước khách sạn các cái gian phòng kiểm tra các đội viên sau trận đấu khôi phục tình trạng. Lão Đồng đang bị ngâm mình ở đổ đầy khối băng trong bồn tắm. Tựa như một bình ngâm mình ở thùng băng bên trong sâm panh. Đây là gần nhất bộ phận châu Âu câu lạc bộ cùng vận động chuyên gia y học ngay tại tôn sùng nhiệt. Độ thấp lạnh liệu pháp. Sinh viên đám cầu thủ chính mình cũng có nghe thấy. Cho nên khoa đại phòng nghiên cứu cùng trợ lý giáo luyện áp dụng. Đám cầu thủ còn hưng phấn rất là hiếu kỳ. Bởi vì tất cả kết quả nghiên cứu chứng minh. Tại 3-4 phút bên trong thời gian ngắn dạng này nhiệt độ cực thấp độ ướp lạnh một chút có thể ra. Tốc sản xuất cơ chua axit lactic loại hình. Cấp tốc trợ giúp cơ bắp khôi phục. Mà lại cơ bắp dây chằng sẽ bị rất hữu hiệu khống chế chứng viêm. Ngoài ra còn có một đống lớn phi thường chuyên nghiệp hóa giải thích. Thí dụ như trì hoãn tế bào sinh trưởng phân liệt, giảm bớt vận động tan máu, bạch cầu thừa số trình độ biến hóa, có chút nhiệt độ thấp sinh lý hiện tượng thậm chí là hiện nay y học còn không hoàn toàn có thể giải thích. Rất nhiều nghề nghiệp câu lạc bộ khả năng đều rất khó tìm đến loại này chuyên nghiệp hóa nhiệt độ. Thấp liệu pháp chi tiết phương thức, rốt cuộc không là đơn thuần đơn giản như vậy đem người đông lạnh hạ liền tốt. Thời gian phân tắc nắm giữ hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến tổn thương do giá rét thậm chí càng. Thêm tình huống nguy hiểm phát sinh, nhưng hết lần này tới lần khác y khoa đại bên này liền thu được Italy Milan Đại học nghiên cứu đoàn. Đội luận văn giao lưu thời cơ, có thể toàn diện tiếp xúc đến học thuật phương diện tất cả kỹ thuật chi tiết. Còn gấp đón đỡ phạm vi nhỏ thí nghiệm đâu. Sinh viên đại biểu đội vừa lúc liền làm chuột bạch. Đây mới là Bạch Hạo Nam không quá lo lắng Lão Đồng mấy người bọn hắn thể lực vấn đề. Cái đồ chơi này thật có điểm thần kỳ. Mặc dù không thể hoàn toàn dựa theo châu Âu trong phòng thí nghiệm yêu cầu làm ra âm hơn 100 độ siêu cấp nhiệt độ thấp phòng thí nghiệm. Nhưng hiện trước mắt có thể cục bộ tại chuyên nghiệp lĩnh vực làm thí nghiệm đã để nghiên cứu sinh. Rất vui vẻ. Rốt cuộc bọn hắn cũng cần giao ra rất nhiều nghiên cứu công trạng. Không riêng gì thời gian ngắn tại khối băng trong ao cua. Còn muốn cùng nóng hổi nước nóng giao thế tắm gội. Bạch Hạo Nam cười hì hì nhìn đám cầu thủ gà bay chó chạy tràng diện về sau. Mới vừa rồi còn kịch liệt tâm tình kích động cũng thần kỳ bình phục lại. Lại nhìn thấy chỉnh lý tất cả sau trận đấu huấn luyện viên nhật ký Trần Tố Phân thời điểm. Đã có thể phi thường trang bức bình thản. Cho lão Trần nói một chút. Giang Châu thị vị kia phó thị trưởng hỏi thăm ta có hứng thú hay không tiếp nhận Lam Phong câu lạc bộ, ta đáp ứng, hỏi một chút hắn có gì cần toàn diện cân nhắc. Trần Tố Phân kinh hỉ, thật, nàng sinh mệnh trọng yếu nhất 5 cái nam nhân, có 2 đều là đem hơn nửa cuộc đời mệnh xen lẫn tại cái kia câu lạc bộ bóng đá bên trên. Mặt khác 3 cái nhìn đến tương lai lớn lên về sau cũng sẽ thoát không thể rời đi. Đương nhiên biết rõ Bạch Hạo Nam cùng lão Trần đối gian kia câu lạc bộ tình cảm. Cũng rõ ràng chính phủ hành vi nếu như khâm định để Bạch Hạo Nam tiến vào. Vậy liền cơ bản chắc chắn. Bạch Hạo Nam ổn định gật đầu sờ điện thoại. Trần Tố Phân kỳ quái. Ngươi làm sao a không nói cho hắn. Hắn khẳng định nguyện ý nghe thấy ngươi chính miệng nói cho hắn biết. Ngươi có thể đón hắn ban. Nói đến đây khẳng định có vô cùng kiêu ngạo. Bạch Hạo Nam lại cười. Tiếp ban sự tình còn phải hỏi Vu lão tấm có nguyện ý hay không ném tiền cho ta thu mua Lam Phong. Câu lạc bộ, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ có một đống cổ phần. Lại không hiểu làm sao biến hiện cũng không tài đại khí thô Trần Tố Phân đành phải bĩu môi đi gọi. Điện thoại, bất quá vẫn là cao hứng. Trưởng thành tại thể dục trong gia đình nàng nhất có loại này gia thuộc vinh quang cảm thụ. Không nghĩ tới vốn cho rằng không chút do dự Vu Gia Lý lại có chút chần chờ. Giang Châu, Bạch Hạo Nam Ân, trước đó người cần lão tải không phải đều có nghĩ qua thu mua một nhà câu lạc bộ a. Khi đó ta mạch suy nghĩ tương đối đơn giản, còn dự định giống khác tiền bối như thế tay phân tay nước tiểu nuôi lớn một nhóm hài tử. Cho nên sớm thu mua câu lạc bộ tương đương bạch đốt tiền. Nhưng bây giờ toàn bộ trại huấn luyện quy mô trải đến rất lớn. Ta có chút mới ý nghĩ, cho nên thay đổi mạch suy nghĩ, người sẽ không cảm thấy có chút không cẩn thận. Vu Gia Lý mạch suy nghĩ lại là một bên khác. Từ góc độ của ta tới nói, nếu như cái này nhà câu lạc bộ có thể rời đến Quế Tây. Ta giơ hai tay tán thành, rốt cuộc chúng ta bây giờ toàn bộ huấn luyện giáo dục tập đoàn phải đặt ở Quế Tây. Khổng lồ như vậy thể lượng, người biết chúng ta cần đạt được bao nhiêu chính phủ ủng hộ a? Cho dù là một chút xíu thu thuế bên trên ưu đãi đều đủ ngươi nuôi mấy cái tiểu lão bà. Lúc này, Bạch Hạo Nam có thể nhắc nhở giới hạn, tại bàn công việc a. Vu Gia Lý không xin lỗi, chúng ta là công việc, cũng là sinh hoạt, đặt ở Giang Châu không phải là không thể được. Tây Bộ đại khai phát dạng này mánh lưới dùng rất tốt. Thậm chí còn có thể tranh thủ một chút chính phủ hạng mục cùng tài chính. Cái này ta am hiểu, nhưng cái này mang ý nghĩa ngươi về sau càng là trường kỳ tại Giang Châu sinh hoạt công tác. Dựa vào cái gì, ta cũng hy vọng có thể thường xuyên trông thấy ngươi bồi tiếp nữ nhi. Ta cũng nghĩ sau khi làm việc nhìn xem phim đi dạo cái đường phố. Ta chẳng mấy chốc sẽ qua 30 tuổi. Bạch Hạo Nam liền đau đầu nàng loại này thích hung hăng. Càn quấy sinh hoạt công việc ôm đồm. Ta cũng không nghiên cứu thảo luận ngươi có hay không đem công ty làm việc nơi trốn đem đến Giang. Châu khả năng tới tính. Ta tương lai công việc tình trạng khẳng định là đại bộ phận trận đấu mùa giải thời gian đầu nhập. Câu lạc bộ tinh lực. Thời gian khác đặt ở thanh huấn huấn luyện bên trên. Cho nên ta thời gian dài hẳn là tại sân huấn luyện cùng cả nước các loại đấu trường. Gia đình sinh hoạt, ta nghĩ ta hiện tại không có gia đình tình trạng là thích hợp nhất. Không cần lãng phí rất nhiều thời gian tại những gia trưởng kia bên trong ngắn lông gà vỏ tỏi bên. Trên, ta thật cảm thấy toàn thân đều là muốn vùi đầu vào tranh tài huấn luyện bên trong đi cảm giác cấp. Bách. Ta không lúc trước cái kia lãng phí thời gian không có việc gì ra hỏa. Đầu bên kia điện thoại, yên lặng một hồi lâu mới ung dung mở miệng, hối hận dạy vị hôn phu Mịch Phong Hầu. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, muốn nam nhân hùng tâm vạn trường, cũng đừng hòng tổng hướng trong nhà thả. Lần này ngươi đã quyết định muốn chính thức trở lại cái kia nghề nghiệp bóng đá trên sân khấu rồi. Trở lại khách sạn trên đường, Bạch Hạo Nam liền nghiêm túc nghĩ tới. Vâng, phiền luật sư trước đó nói ta là bởi vì có chí hướng, cho nên chậm rãi đi đến quy luật phát triển. Ta hồi tưởng lại lão hòa thượng cũng lặp đi lặp lại khuyên bảo ta kiên trì phương hướng chính xác, không nghĩ nhiều như vậy một mực cố gắng. Có lẽ có trời sẽ phát hiện mộng tưởng bỗng nhiên tại trước mặt. Ta nghĩ là lúc này rồi. Tại, ta cần ngươi trợ giúp ta. Câu lạc bộ là ngươi, nhưng tất cả quyền quản lý nhất định phải là của ta. Ta sẽ đem nó kinh doanh tốt. Ta muốn đi thực hiện giấc mộng này. Vu Gia Lý yếu ớt. Nếu là ta không có tiền, ngươi còn có thể nghiêm túc như vậy cho ta nói lời nói này. Đó mới là giấc mộng của ta. Sau đó thở dài một hơi, âm điệu cũng thay đổi. Được được được, ta cũng chính là già mồm. Càng ngày càng không nỡ, còn có thể sai khiến ngươi áp chế ngươi thời điểm. Nếu như chờ ngươi thật, ngươi vẫn sẽ hay không giống như bây giờ đối ta cùng nữ nhi. Bạch Hạo Nam mắt nhìn gần trong gang tấc Trần Tố Phân. Vẫn là không dỗ ngon dỗ ngọt. Thời gian sẽ chứng minh như ngươi loại này lo lắng liền là mù mấy cái giày vò. Vu Gia Lý hạnh phúc lại bất mãn hừ. Ta quá khứ tìm ngươi đàm, còn muốn cảnh cáo hạ người luật sư kia. Có thể không thể tại đại sự trước mắt thời điểm quan tâm hạ đừng đắn phương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.